Vạn đạo Long Hoàng, chương 769, béo bão nổi. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Xích Nguyệt Môn rất dễ dàng lấy được thắng lợi kế tiếp, trọng tài lại điểm lượng cái thế lực lên sân khấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP này lượng cái thế lực thực lực đồng dạng kém có chút cách xa, rất dễ dàng tự phân ra thắng bại. Kế tiếp tỷ thí không ngừng bắt đầu tiến hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP đảo mắt tiến hành tỷ thí tự vượt qua 10 trận. Kế tiếp Hải Vân Tông đối với Thiết Cốt Phái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP trọng tài thanh âm truyền đến. Ha ha Kiều Long, không nghĩ tới là cùng các ngươi Hải Vân Tông đối chiến, chính hợp ý ta a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiết Cốt Phái tông chủ cười ha ha, Kiều Long hơi sững sờ, sau đó cười lạnh nói, những lời này chính là ta muốn nói đấy, chính hợp ý ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vù, vù, thân hình chớp động hai phe tất cả 9 người, nhảy lên đài chiến đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đứng tại trận hình đằng sau, nhìn xem đối phương. Thiết Cốt Phái ngược lại là xin mấy cường giả, có lưỡng linh hải tam trọng hậu kỳ cường giả, mặt khác linh hải tam trọng còn có nhất nhân, mặt khác thuần một sắc đều là linh hải nhị trọng tu vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngược lại Lục Minh bọn hắn bên này, tối cường cũng chỉ có linh hải nhị trọng đỉnh phong, linh hải nhất trọng đấy, nhiều đến ngũ nhân. Ha ha ha, Hải Vân Tông, ta khuyên các ngươi vẫn là nhận thua đi, trận này, không có bất kỳ lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiết Cốt Phái ở bên trong, một cái dáng người đại hán khôi ngô cười to nói. Phía sau ngươi một câu nói không sai, trận này là không có bất kỳ lo lắng, bất quá thua chính là bọn ngươi, các ngươi tranh thủ thời gian nhận thua cũng năng giảm thiếu một ít tổn thất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bàn tử không tiến khiêng chiến phủ, nhếch miệng cười nói. Ha ha, béo, ngươi nói cái gì, bảo chúng ta nhận thua. Ngươi phải hay là không đầu có vấn đề. Thiết Cốt Phái đại hán cười to tràn đầy ý chào phúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đài chiến đấu bốn phía, người của thế lực khác cũng nhao nhao cười ra tiếng. Hải Vân Tông đội hình thật sự vô cùng thê thảm, linh hải nhất trọng đấy, rõ ràng có ngũ nhân, có thể nói là 36 cái thế lực ở bên trong, kém cỏi nhất mấy cái thế lực một trong rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà mập mạp kia, rõ ràng còn nói khoác không biết ngượng nói muốn Thiết Cốt Phái nhân nhận thua. Thật sự là quá buồn cười rồi. Người dám cùng bổn đại gia nói như vậy, hắc hắc bổn đại gia nhớ kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tiến nhìn xem đại hán kia, giữ tợn cười cười. Các ngươi không muốn ra tay, ta một cái đủ để đánh tan bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiết Cốt Môn đại hán ánh mắt lộ ra màu sắc trang nhã, dẫm trận tại chỗ đi về phía trước. Oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo hắn dẫm trận tại chỗ đi về phía trước, đài chiến đấu nổ vang mà bắt đầu. Gocchuyenaudio.com, một thân linh hải tam trọng khí tức hoàn toàn bộc phát đại quy mô, hắn trong tay cũng xuất hiện một bả chiến phủ. Lấy hắn linh hải tam trọng hậu kỳ tu vị, một người, đủ để đánh tan Hải Vân Tông đội hình như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, các ngươi cũng không nên động thủ, lại để cho ta một người đến. Không tiến lớn tiếng nói, khiêng chiến phủ tựu xông tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bốn phía đang xem cuộc chiến nhân bó tay rồi, cái tên mập mạp này, thật đúng là nói khoác không biết ngượng, chính là linh hải nhất trọng tu vị, rõ ràng tuyên bố muốn nhất nhân đánh tan Thiết Cốt Phái 9 người. Làm sao có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiết Cốt Phái nhân, càng là lộ ra trào phúng dáng tươi cười. Chuyên cô tui đốt nét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sát, Thiết Cốt Phái đại hán hét lớn một tiếng, âm thanh như bôn lôi, một búa hướng về không tiến bổ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tiến giữ tợn cười cười, một tay vung lên, to như ván cửa chiến phủ tiện đi về phía trước chém tới. D, A, N, G, G, phanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai thanh chiến phủ khảm lại với nhau, vốn là đem làm một tiếng, sau đó kinh người một màn xuất hiện, khôi ngô đại hán trong tay chiến phủ trực tiếp nổ tung ra, hóa thành mảnh vỡ tứ tán kích. Bắn, mà không tiến chiến phủ không ngừng, tiếp tục đánh xuống. Không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khôi ngô đại hán hoảng sợ kêu to. Phốc thử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau một khắc hắn trực tiếp bị Không Tiến chiến phủ trẻ thành hai nửa. Toàn trường, thoáng cái tự yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người trong mắt lập tức chừng đi ra trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Không Tiến, cái này linh hải nhất trọng vũ giả, rõ ràng một chiêu tự đánh chết một cái linh hải tam trọng hậu kỳ vũ giả, điều này sao có thể? Thật bất khả tư nghị. Sát, không đợi mọi người kịp phản ứng, Không Tiến đã dẫn theo chiến phủ, hướng về thiết cốt phái mọi người đánh giết mà đi, như một cái nổi giận hung thú, chiến phủ thế công, như giống như cuồng phong bạo vũ cuồng bạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bày trận, thiết cốt phái nhân lúc này mới kịp phản ứng, hoảng sợ giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn lại 8 người, vội vàng bố trí xuống chiến trận, muốn ngăn cản Không Tiến. Nhưng bọn hắn cuối cùng là vô dụng đấy, Không Tiến thế công quá mức cuồng làm lộ, hắn lĩnh ngộ chính là phá toái ý cảnh cùng đại địa ý cảnh, hai loại ý cảnh dung hợp, lực phá hoại mạnh khó có thể tưởng tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, chỉ là mấy chiêu mà thôi, thiết cốt phái đại trận đã bị Không Tiến kích thất linh bát lạc đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phốc, chiến phủ vung vẩy, một cái khác linh hải tam trọng hậu kỳ cường giả bị chém giết, còn có một linh hải tam trọng sơ kỳ cường giả cũng bị đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Không Tiến tựu như một cái cuồng bạo hung thú, không thể địch. Nhận thua a hát, chúng ta nhận thua a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn lại 6 người, điên cuồng kêu to lên, đã dọa bề mật. Hừ, thực không trải qua đánh, cocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Không Tiến bĩu môi, có chút khó chịu khiêng chiến phủ, đi trở về. Bốn phía tất cả mọi người chỉ có thể trừng to mắt, sững sờ nhìn xem một màn này, sững sờ nhìn xem Không Tiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quá mạnh mẽ, nhất nhân đánh tan thiết cốt phái. Thiết cốt phái thật sự là đáng thương, vừa rồi đại hán kia nói muốn nhất nhân đánh tan Hải Vân Tông, kết quả là, ngược lại bị Không Tiến một người đánh tan rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm sao có thể, thiết cốt phái khu vực thiết cốt phái tông chủ sắc mặt tái nhợt, khó có thể tin nhìn xem một màn này, trong miệng thì thào tự nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha, ta không phải mới vừa nói sao, không khai chiến, không muốn đem lời nói quá vẹn toàn, bằng không thì, xuống đài không được đấy. Kiều Long nhìn về phía thiết cốt phái tông chủ, cười ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiêu Hùng, đây tuyệt đối là Kiêu Hùng, Kiều Long, các ngươi Hải Vân Tông, làm sao có thể mời đến nhân vật như vậy? Thiết cốt phái tông chủ đỏ hồng mắt đảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lấy linh hải nhất trọng tu vị, rõ ràng năng một chiêu đánh chết một cái linh hải tam trọng hậu kỳ cao thủ, bực này chiến lực thậm chí đã đạt tới linh hải tứ trọng cấp bậc rồi, này không chỉ là Kiêu Hùng, nhưng lại không phải bình thường Kiêu Hùng, mà là cái loại này đỉnh cấp Kiêu Hùng. Chính là Hải Vân Tông, làm sao có thể mời đến một cái cường đại như vậy Kiêu Hùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, điểm này cũng không cần ngươi bao nhiêu quản, Kiều Long cười lạnh nói, trong nội tâm vô cùng khoan khoái dễ chịu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, mặt khác tất cả thế lực lớn cầm lái giả, đã ở nghị luận nhau. Cái tên mập mạp kia tuyệt đối là một cái đỉnh cấp kiêu hùng, vượt qua hơn 2 cấp bậc chém giết đối thủ, không thể tưởng tượng nổi, giống nhau kiêu hùng tuyệt đối làm không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn chiến lực đoán chừng đã đạt tới linh hải tứ trọng cấp bậc rồi, linh hải nhất trọng rõ ràng tương đương với linh hải tứ trọng, chiến lực này cũng quá kinh khủng a, không nhất định, theo ta thấy, hắn cái thanh kia chiến phủ rất lợi hại, một lần hành động đánh nát đối phương linh binh, đối phương ngây ra một lúc mới bị hắn một chiêu đánh chết, hắn chiến lực chưa hẳn thì đến được linh hải tứ trọng, nhưng là đến gần vô hạn rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có đạo lý, người xung quanh nghị luận, trên chiến đài, Hải Vân Tông mặt khác tham chiến chi nhân, cũng có chút ít sững sờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn tựu lên sân khấu đứng cả như vậy một hồi, thậm chí liền chiến trận đều không có bố tựu thắng. Này thắng được cũng quá dễ dàng rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không muốn lãng phí a hát. Lục Minh thân hình lóe lên, đến này ba cái bị Không Tiến chém giết vũ giả chữ vật giới chỉ thu lại, đồng thời tinh huyết thừa cơ cắn nuốt sạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây chính là linh hải tam trọng vũ giả máu huyết a hát, Lục Minh cũng không muốn lãng phí. Béo, ba cái chữ vật giới chỉ, nhất nhân một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cocchuyenaudio.com.